Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, quỷ thị hai càng, đúng vậy, phía trước cái kia chợ đêm đăng hỏa lan san, lui tới còn có không ít thực khách ở chợ đêm đại bài đương lý ăn cái gì. Còn có ở tiểu thương phẩm bán xị quầy hàng mặt trên. Chọn lựa nhặt mua này nọ, theo xa xa xem, liền cảm thấy có chút náo nhiệt. Vùng ngoại thành ta cuối cùng cộng sẽ qua vài lần, mà ta cho tới bây giờ đều không nghe nói qua ở vùng ngoại thành đại trên đường cái từng có cái gì. Chợ đêm Monster nơi này nhưng là quốc lộ, tuy rằng là đêm khuya, nhưng là vẫn là sẽ đến hướng một ít chiếc xe. Cái chuôi này chợ đêm đổ ở trong này, xe thế nào đi qua, huống hồ, ở trong mắt ta, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Này đó chợ đêm giữa đèn chân không quang hạ quầy hàng. Tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ nấm mô tạo thành. Đi vào thật giống như đi vào mồ lì giống nhau. Tại kia màn đêm dưới. Hơn nữa quốc lộ hai bên tối như mực một mảnh. Kia ngọn đèn cảm giác. Thật giống như là nông thôn mồ lì ma chơi nhi. Cũng chính là tục ngữ nói ma chơi. Này ngoạn ý, chớ không phải là quỷ thị. Giờ phút này trong lòng cảm giác, kia đã không phải dùng lo sợ đến hình dung. Trước mắt này một màn thực tại quỷ dị, này vùng ngoại thành tuy rằng hẻo lánh, nhưng là cũng kiến thiết không sai. Thế nào cố tình ở chúng ta muốn đi qua thời điểm xuất hiện tình huống như vậy? Cho tới nay, ta tối ỷ lại nhân trừ bỏ ta ông ngoại, chính là một mực yên lặng mặc cùng sau lưng ta xanh đen. Tuy rằng người khác là nhìn không thấy hắn tồn tại, mà ta lại có thể thấy hắn, cảm giác đến trên người hắn lạnh lẽo âm khí, nhưng là hiện nay ta vừa quay đầu lại, phía sau mặt cư nhiên không có hắn bóng dáng, liền ngay cả ta tắm rửa ngủ đều phải một tấc cũng không rời ta xanh đen. Tại đây mấu chốt thời khắc, cư nhiên tiêu thất, chân cảnh quan dưới chân nhất phanh xe. Thần sắc kích động liền đem xe cấp dừng lại, cái gì nấm mồ? Này không phải chợ đêm sao? Nhưng là, vì sao này trên đường cái cũng chỉ có chúng ta một chiếc xe? Đây là tình huống gì? Chúng ta hình như là đi vào âm phủ lộ. Này, đây là quỷ thị đi. Ông ngoại, ta ngồi ở xe xếp sau. Xem ngồi ở trên chỗ phó lái ông ngoại. Hắn mấy ngày nay làm lụng vất vả quá độ. Ngồi ở thoải mái yên tĩnh trên xe, đã sớm đang ngủ, xe một cái nhanh dừng ngay sau, hắn mới đột nhiên gian tỉnh lại về sau ta ông ngoại xem phía trước chợ đêm. Cũng không quá lớn phản ứng, cũng không biết hắn nhìn đến quầy hàng có phải hay không giống như ta. Cũng là nấm mồ, lúc này nghe ta hỏi, ông ngoại mới chậm rãi mở miệng hồi đáp, phía trước thật là âm phủ quỷ thị. Bất quá nơi này bản thân âm khí cũng không trọng, hẳn là có cao nhân bày ra phong thủy cục, tưởng đem chúng ta tiến cử đi, chúng ta cư nhiên là đến âm phủ. Đó không phải là xanh đen địa bàn sao? Theo lý thuyết, chỉ cần xanh đen nguyện ý hỗ trợ, chúng ta có thể đủ có biện pháp đi ra ngoài. Nhưng là hắn theo vừa biến mất đến bây giờ, liền luôn luôn không có xuất hiện qua, muốn tìm hắn hỗ trợ cũng. Cục. Nói như vậy, chúng ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải đem này cục cấp phá đúng không? Ta đi theo ta ông ngoại học vài ngày nay, trong thời gian ngắn như vậy, bị giáo huấn rất nhiều tướng thuật, nhưng là còn chưa có thông hiểu đạo lý. Tùng ương mỗi hào, ở thực tế trong cuộc sống, đó là không có cách nào khác phái thượng công dụng. Về phần phong thủy cục, ta căn bản chính là không biết gì cả. Nhưng là ta là có chút nghe thấy, phong thủy cục căn cứ ngũ hành bát quái ngàn vạn biến hóa sở thiết. Ý ở đem nhân khốn ở trong đó, tỉ như, đào hoa đảo hoàng dược sư, hắn dùng chính là ngũ hành bát quái trận pháp, phi thông hiểu chu dịch thuật người, vây ở mặt trên là ra không được, tựa như lão ngoan đồng chu bá thông, đã bị hoàng dược sư luôn luôn vây ở trên đảo, trước mắt muốn đi ra ngoài. Chỉ có thể nhìn ta ông ngoại, có thể hay không tính ra đường đi ra ngoài tuyến đồ. Chân cảnh quan đại khái có chút khẩn trương, lấy ra trong túi bất lửa, giống như chuẩn bị muốn hút thuốc đến ngăn chặn nội tâm lo sợ cảm xúc. nhưng là bật lửa đánh vài cái, đều không có phản ứng. Hắn tức giận đến đem sang quý kim trúc bật lửa ném tới một bên. Lại nếm thử dùng hoa lượng trong túi diêm mani diêm bổng tiếp xúc đến diêm hộp mặt bên sau. Phát ra thử, một tiếng thanh âm, hỏa diễm toát ra đến, đốt, Trần Cảnh Quan vừa định đem yên phóng đi lên, nhưng là này hỏa diễm thế nào càng xem càng không thích hợp đâu. Hỏa diễm lục ẩn ẩn, liền cùng kia ma chơi nhi không sai biệt là mani sợ tới mức hắn lập tức liền buông tay. Miệng yên cũng đi theo rơi trên mặt đất, môi hắn đều đi theo run run, thủ đã kìm lòng không đậu đi sờ bên hông xứng thương. Lời hắn nói, có chút như là lầm bầm lầu bầu tự mình an ủi bình thường. Kỳ quái, vì sao hỏa nhan sắc như vậy quái gì? Chẳng lẽ là mặt trong xe hàm dưỡng lượng không đủ sao? Có lẽ hẳn là mở cửa sổ thông gió, đừng thử. Âm phủ giữa, dương hòa thế nào điểm đâu? Ta ông ngoại đã mở cửa xe đi xuống đến quốc lộ thượng. Chúng ta đi xuống, xuyên qua này quỷ thị. Phá này cục có thể đi ra ngoài âm phủ. Từng lão, ngài khả trăm ngàn đừng khai loại này vui đùa. Chúng ta ở quốc lộ thượng khai hảo hảo. Làm sao có thể đi vào âm phủ đâu? Trần Cảnh Quan lại nói như thế nào cũng là cái cảnh sát. So với người bình thường phải có can đảm nhiều. Hắn mở cửa liền theo ta ông ngoại cùng nhau đi xuống. Chúng ta ba người bên trong. Giống như cũng chỉ có Trần Cảnh Quan là nhìn không thấy chợ đêm Lý Mồ. Cho nên hắn luôn luôn đều là một loại không xác định thái độ. Bên ngoài rất lạnh, âm phong từng trận, gió thổi ở trên người, làm cho người ta dễ dàng khởi một thân nổi da gà. Ta xuống xe về sau, nắm thật chặt trên người nhị áo bành tô, đi theo ta ông ngoại phía sau. Ta nghe Trần Cảnh Quan còn không phải như vậy tin tưởng ta ông ngoại nói trong lời nói. Đã nói, chúng ta bị nhân dẫn vào phong thủy cục chung, này cục chính là đem nhân dẫn hướng âm phủ, âm dương lưỡng giới vẫn là tương đối vi diệu, nhìn như bất đồng lộ, nhưng là luôn có trọng điệp địa phương, vì không bị lạc phương hướng. Ta ông ngoại đem tùy thân mang theo dây tơ hồng xuyên qua đồng tiền lỗ thủng. Cột vào ven đường trên cây nhỏ, một khi chúng ta ở bên trong không có cách nào khác theo cục chung thoát khốn. Còn có thể dọc theo tơ hồng đường cũ phản hồi, đi vào sau, liền cảm giác này chợ đêm cùng bình thường chợ đêm không có gì hai loại. Chung quanh có tiểu thương thét to thanh, còn có loa tự động giao hàng thanh, cái gì thanh thương đại bán phá giá, xưởng thẳng tiêu, mọi thứ 10 nguyên. Nơi này cũng thật náo nhiệt, một điểm đều không giống như là sống không ý nghĩa âm phủ. Mua đồ ăn trừ bỏ thiêu nướng, bánh rán trái cây, còn có đủ loại đủ mọi màu sắc nước trái cây nhi. Hoàn hảo chúng ta là ăn no mới đến nơi này, nếu không nhìn đến này đó rực rỡ muôn màu cái ăn. Phi chảy nước miếng không thể, ở xuyên qua đám người giữa, ta vừa quay đầu lại. Liền thấy trong đám người rất xa đứng một cái nữ hài. Bạch y phục, tóc thật dài, này không phải ý đồ muốn chiếm cứ ta ông ngoại thân thể viên viên sao? Nàng làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Ta không dám nhiều xem, quay đầu đến tiếp tục đi theo ta ông ngoại đi tới. Nhưng là này càng đi về phía trước nghe thấy gặp kia đại bài đương. Thiêu nướng quán hương vị lại càng cảm thấy đói. Loại này đói cảm giác, thật giống như trống rỗng đến. Tiên sinh, muốn vào đến ăn chén cháo thịt sao? Ta xem ngài giống như rất đói bụng, bên tai truyền đến một cái tiểu cô nương ngọt ngào thanh âm. Ta theo nàng thanh âm đi trước xem Trần Cảnh Quan, khóe miệng hắn chảy nước dãi, ánh mắt đã đói đỏ lên. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng cái kia bãi cháo quán tiểu cô nương. Ta muốn đến nhất. Bát tiểu cô nương đứng lại quầy hàng tiền, trong suốt cười, trong tay bưng bát nóng hôi hổi cháo thịt, liền ngay cả ta nhìn, đều phải đòi tiêu tiền đến một chén, nhưng là không đúng vậy, ta vừa mới tài ăn no, không có khả năng hiện tại bỗng nhiên liền trở nên như vậy đói. Chẳng lẽ là bởi vì trời lạnh, cho nên thèm ăn trở nên tràn đầy đi lên sao? Ta đói đều có điểm tăng mất lý trí. khóe miệng cũng nhanh chảy ra nước miếng. Nhưng là ta còn là chịu đựng, dù sao ta là cái nữ nhân, chảy ra nước miếng như vậy không thể diện sự tình, vẫn là ít có tuyệt vời. Ta ông ngoại nhăn nhanh mày, trầm giọng nói, không tốt, chúng ta bị đói chết quỷ bò lên. Đại gia đều cẩn thận một chút, ở chúng ta đi ra ngoài phía trước, đều sẽ cảm thấy vô tiền khoáng hậu đói, nhưng cần phải muốn nhịn xuống. Trăm ngàn không cần ăn quỷ cấp gì đó, Trần Cảnh Quan nuốt nhất ngụm nước miếng. Xem chính mình trong tay theo cái kia xinh đẹp tiểu cô nương trong tay tiếp nhận cháo thịt. Kia đã khẩn cấp muốn một ngụm uống lên cái sạch sẽ. Hắn nghe xong tạ ông ngoại trong lời nói, giống như đang làm cái gì tâm lý đấu tranh giống nhau. Từ chối hơn nửa ngày, nhưng là như trước nhịn không được kia cổ mãnh liệt đói cảm giác. Chính là không chịu đem cháo thịt cấp hoàn trả đi, ta đầu óc một chút hiểu được, đây chính là quỷ thị, ăn quỷ cấp gì đó, kia nhưng là sẽ bị mang đi. Các lão nhân thường nói, có người trước khi chết, sẽ mộng xa lạ nhân mời ngươi ăn cái gì này người xa lạ. Kỳ thật chính là quỷ, mời ngươi ăn là quỷ cơm, ăn xong rồi về sau ngươi phải cùng nó đi rồi, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Quỷ bán đưa cho ngươi này nọ, hội là cái gì, ta ỷ vào chính mình sức lực đại, một phen liền khống chế được Trần Cảnh Quan hữu lực cổ tay. Ngăn cản hắn đem cháo thịt uống xong đi, có lẽ là thi dầu, thịt người, còn có quan tài thủy làm, ta còn nghe qua có quỷ lấy tảng đá, con rán, còn có giỏi bọ biến thành mỹ thực gạt người, ta lời này. Đem Trần Cảnh Quan cấp kinh. Ngón tay hắn nhất đưa, liền như vậy buông lỏng ra kia bát cháo thịt, chạm vào, chén sứ đổ khấu ở tại thượng, ngã thành hai bán nhi, ôi uy, bên trong nháy mắt liền đi ra vô số điều trắng bóng giỏi bọ. Hàn ý thẳng hướng ót, này nhưng làm trên người chúng ta kia cổ đói cảm giác. Tất cả đều bị xua tan, cái kia bán cháo thịt cô nương, đã có biến hóa, nàng giống như bị chọc giận. Trên mặt một chút trở nên trắng bạch, miệng a đến sau tai căn, miệng tất cả đều là xước mang dô bình thường răng nanh. Ánh mắt nàng biến thành chỉ có tròng trắng mắt, không có đồng tử bộ dáng, xem nhân cả người run lên. Các ngươi đánh nghiêng ta làm cháo. Các ngươi thật to gan, chung quanh âm khí một chút trọng. Bên cạnh người đi đường còn có chủ quán, cũng đi theo này nữ hài biến hóa mà thay đổi. Trời ạ, chúng ta bị một đám quỷ cấp vây quanh chật như nêm cối. Này hội khả phiền toái, nhanh, mau đỡ dây tơ hồng. Ta ông ngoại khẩn cấp kêu một tiếng, kia dây tơ hồng ở ta trên tay. Ta dùng sức nhất xả, không có cái loại này bị trói trụ buộc chặt cả mần ni tại đây loại khẩn cấp dưới tình huống. Cũng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ có thể đi theo dây tơ hồng phương hướng sau này chạy. Mà ta tài dắt dây thường cấp tốc trở về đi rồi không rất xa. Liền xả đến dây tơ hồng đầu sợi, dây tơ hồng chặt đứt, hơn nữa mặt vỡ chỉnh tề. Vừa thấy chính là lấy kéo tiễn đoạn, chẳng lẽ là viên viên ở phía sau, đem dây thường làm đoạn sao? Lúc này, vô số âm hồn chiều chúng ta thổi qua đến, kia âm lãnh cảm giác như rơi xuống đất ngục, Trần Cảnh Quan quyết đoán xuất ra súng lục. Nhất thương đánh vào bán cháo nữ hài trên đầu, viên đạn xuyên qua đầu nàng sọ, máu chảy xuống đến, khóe miệng nàng ý cười lại càng thêm khủng bố. Các ngươi còn tưởng đi, đã đến, vậy lưu lại đi, OCV by Love Dayo, hết chương.